Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 141, Khai Thiên Tiên Phủ. Chí Bảo Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, trời quang mây tạnh, linh khí nồng nặc đến vũ khí biến hóa, nhẹ hít một hơi như tắm rửa đạo tắc thanh tẩy. Phiêu phiêu dục tiên, trung tâm chỗ, thủy hà nhấp nháy, xa hoa, như đối mặt tiên cảnh. Lúc này sơn mạch ở chỗ sâu trong tụ tập hơn 10 người. Có thiếu niên chí tôn, cũng có tôn giả cấp cường giả. Trên người đều có tổn thương. Sơn mạch dị biến chí bảo xuất hiện, làm cho trong dãy núi đám hung thú nhất lấy được trước biến hóa. Vô cùng cường đại, mà đám hung thú cũng biết chí bảo đối với tầm quan trọng của bọn nó. Phàm là tới gần chí bảo người đều chịu đến công kích. Ở đây dị vực người đều không ngoại lệ, từng trải rất nhiều hung hiểm mới đạt được ở chỗ sâu trong. Chí bảo phi phàm a, ít nhất là bất hủ cường giả cấp bậc ở trên. Một gã tôn giả kích động. Đúng rồi, làm sao lại chúng ta những người này? Những người còn lại còn chưa tới sao? Có người lên tiếng, ngắm nhìn bốn phía thưa thớt hơn 10 người. Sơn mạch chí bảo hấp dẫn tới vô số dị vực cường tộc. Chỉ là vào sơn mạch thì có hơn ngàn người, mà bây giờ chỉ có vài chục người đang. Bọn họ đi là một con đường khác, cũng không biết Ngô Trần giết chóc. Các ngươi không cần chờ, bọn họ đều chết hết. Ngô Trần từ xa xa đạc bộ mà đến, trọng đồng thâm thúy, lại tựa như lỗ đen hoàn vũ. Bàn cổ, ở đây dị vực cường tộc kinh dị, bàn cổ thế nào không chết? Không phải nghe nói có vương tộc liên hợp muốn giết bàn cổ sao? Đúng lúc này, có tôn giả chú ý tới Ngô Trần trên người. Bạch y không rảnh, hoàn toàn không có nửa điểm bị thương 590 vết tích. Nhất thời kinh ngạc, Ngô Trần không bị thương đi tới. Cùng hoặc nhiều hoặc ít có thương tích mọi người hình thành so sánh rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người phẫn uất. Chúng ta liều sống liều chết đi tới ở chỗ sâu trong. Vì sao một cái nhân tộc cũng là không bị thương chút nào ung dung đi tới? Những cái này vương tộc là làm sao vậy? Sơn mạch coi như đại. Lẽ nào muốn ngăn cản nhân tộc cứ như vậy chậm sao? Một vương tộc tôn giả hơi nhíu mày. Đô Than tự nói. Ung ung, sơn mạch kịch liệt lay động. Đại địa ra nẻ răng khắp nơi vết rách. Như hắc sắc thiểm điện, kéo như sấm, bàng bạc tiên vụ từ trong khe dâng lên, một cỗ nhiếp khí tức của người hỗn loạn dựng lên. Chí bảo muốn xuất thế, mọi người lúc này phản ứng kịp, tạm thời không tính Ngô Trần, chí bảo so với nhân tộc trọng yếu. Oanh, lại một tiếng như thiên băng nổ vang vọng, sơn mạch như vỏ trứng vậy phá vỡ, một đoàn tỏa ra khí thế ngút trời. Quánh sán tiên quang bế nghễ quang ảnh từ trong dãy núi bay ra. Đó là chí bảo. Chí bảo như trong núi thần minh. Phá khai thiên địa. Từ hiện thế gian. Vô số tiếng xé gió vang lên. Các tôn giả sắc mặt hưng phấn không thôi. Phóng lên cao. Đều tránh ra. Chí bảo là ta Hỏa Nham vương tộc. Một gã toàn thân rừng rực như máu. Thần diễm lách thân lão giả hét lớn. Hỏa quang trùng thiên, vòng trời như muốn bị đốt ra một lỗ thủng lớn. Tiếng hừ lạnh bắt đầu. Lại một đường vương tộc cường giả bốc lên. Trong lúc xuất thủ hắc phong nổi lên bốn phía. Giống như hư không cương phong. Cắt nứt thiên địa, chỗ đi qua, vạn vật đều là toái. Hắn một cước đạp được đại địa mạnh mẽ run rẩy, đẩy lùi Hỏa Nham vương tộc lão giả. Xung trận ngựa lên trước hướng về chí bảo chộp tới, muốn độc chiếm chí bảo. Hắc phong vương tộc, ngươi mơ tưởng, cút ngay, chí bảo đương trúc tộc của ta. Từng tiếng thương mại mạnh mẽ, hồn hậu như núi quát lớn, kinh chập thiên địa, nói đạo thân ảnh bốc lên, đều là các đại vương tộc tôn giả cấp cường giả. Chí bảo vừa ra, dị vực vương tộc nơi nào còn có sự hòa thuận. Chém giết, quang mang đan vào, đại chiến tiếng vang ầm ầm. Tại phía xa ngoài dãy núi, các đại vương tộc giáo chủ cấp cường giả có cảm ứng. Mắt lộ ra hưng phấn, Chí Bảo xuất thế, không được, xông vào không nổi, cấm chế vẫn tồn tại. Không biết đạt được Chí Bảo là cái nào một vương tộc. Tẫn không quản được đi vào sơn mạch, thế nhưng không trở ngại mọi người nghị luận. Châu Đầu ghé tai, bên kia, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhất là ở Chí Bảo xuất hiện trong nháy mắt. Vô số lưu quang tràn ra, rực rỡ ngời ngời, các sắc thần lực dâng trào, giống như đại hải cuồn cuộn, mọi người tôn giả đều giết đỏ cả mắt rồi. Chỉ vì đạt được Chí Bảo, mà thiếu niên các chí tôn cũng là nhịn không được xuất thủ. Tranh đoạt Chí Bảo, sơn mạch bởi vì tôn giả đại chiến, đã bị đánh vỡ, đống hỗn độn thành phiến, sơn lâm sụp xuống, bỗng nhiên. Một đạo tôn giả thân ảnh chém xuống đối thủ, thoát khỏi mọi người vướng víu, cái thứ nhất tiếp cận huyền phù trên bầu trời quang ảnh. Chết tiệt, Hắc Phong vương tộc, cho ta xuống tới. Một gã tôn giả biến sắc, hắn cũng không muốn làm cho Hắc Phong vương tộc bắt được Chí Bảo. Chí Bảo tự nhiên muốn thuộc về chính mình tộc hết thảy. Ha ha ha, Chí Bảo là của ta. Hắc Phong vương tộc tôn giả cười to, thân tay chụp vào quang ảnh. Đúng lúc này, duy nhất một cái không tham dự tranh đoạt Ngô Trần, khẽ mở mồm miệng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền vang. Cửu thiên thập địa nhân tộc Chí Bảo, có thể không thuộc về các ngươi dị vực. Thanh âm bắt đầu, Ngô Trần trọng đồng nở rộ, lưỡng đạo thần hy bắn ra, khẽ quát một tiếng. Tiếng lay động trời, khai thiên tiên vương Chí Bảo, ta là cửu thiên thập địa nhân tộc, hôm nay ta tới dị vực tìm ngươi trở về cửu thiên thập địa. Ngày khác ở chém dị vực cương tộc, Ngô Trần nói như sấm sét ở chân trời nổ vang, bao phủ cái này nhất phương thiên địa, đem tất cả ầm ĩ ồn ào náo động đè xuống, bế nghễ bát hoang, có đại khí khái đại bế nghễ. Quy chấn lục hợp, sau một khắc, Chí Bảo hình như có linh, cảm ứng được Ngô Trần lời nói, nở rộ cửu thải thần mang, soi sáng thanh thiên, một cỗ khai thiên tích địa thần uy từ Chí Bảo tràn. Hủy thiên diệt địa, tay mới tới gần Chí Bảo Hắc Phong vương tộc, sắc mặt chợt biến, bàn tay đụng chạm thần uy sát na, hóa thành bụi bay, thần uy quang mang quá nhanh. Hùng mãnh không gì sánh được, Hắc Phong vương tộc không kịp đào tẩu hóa thành tro tàn. Đó là Hắc Phong vương tộc tôn giả tử vong, tranh đoạt các tôn giả sợ hãi nhìn Ngô Trần. Cái kia Chí Bảo là cửu thiên thập địa rơi xuống cường giả Chí Bảo. Đi mau, thứ Chí Bảo này chúng ta không chiếm được. Đi, khả năng hấp dẫn tới vương tộc Chí Bảo. Ít nhất là tiên khí cấp bảo cụ, mà các loại, chờ, bảo cụ đều có linh, thừa tái chủ nhân ý chí, nên Chí Bảo vì cửu thiên thập địa Chí Bảo, trừ phi có dị vực chí cường giả đến đây luyện hóa, bằng không thừa tái chủ nhân ý chí Chí Bảo, không có khả năng bị dị vực cương tộc thu được, dù sao, cửu thiên thập địa cùng dị vực có đại thù. Chí Bảo không thể nào biết tán thành có một gã địch nhân. Chí Bảo hóa thành một nói lưu quang, rơi vào Ngô Trần trong tay. Hết thảy tôn giả, thiếu niên các chí tôn khóe miệng co giật, không cam lòng cùng biệt khuất. Bọn họ liều sống liều chết tiến đến chỉ vì đoạt được Chí Bảo. Nhưng mà, chém giết nửa ngày, cuối cùng Ngô Trần không làm mà hưởng, đứng mượn đến Chí Bảo. Chí Bảo vào tay, hào quang óng ánh nội liễm bày biển ra Chí Bảo dáng dấp. Đó là một tên toàn thân hắc ám tiên kim tạo thành tiên phủ. Tiên khí lượn lờ, đen nhánh ánh sáng màu dành cho người một loại nặng nề. Trầm ổn cảm giác, dường như chuôi này vũ khí nặng như vạn thiên cổ nhạc. Bén phủ nhận, ô quang chợt nổi lên, có khai thiên tích địa oai. Tiên mang lưu chuyển trên búa, tụ vào phủ bính trên có khắc vẽ hai chữ bên trong. Dường như tiên phủ tiên vận đều là từ hai chữ mà thành. Đây là tiên cổ văn tự, khai thiên tiên phủ. Một gã nhận được cửu thiên thập địa tiên cổ văn lão tôn giả thấy thế, sắc mặt đại biến, khai thiên hai chữ, ở tiên cổ thời kỳ, cái kia là một vị lệnh, khiến dị vực cường giả nhức đầu nhân vật hết thảy, chạy đi, nói cho người bên ngoài, khai thiên tiên phủ xuất thế, quyết không thể làm cho bàn cổ đạt được. Lão tôn giả hô to, xung trận ngựa lên trước, nhằm phía ngoài dãy núi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.